Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, uống ít chút. Không được thì giả say, Bàng Tử Hạo gặp Cát Đông Húc chỉ là không tỏ rõ ý kiến cười cười. Trong mắt mơ hồ né qua một vệt không thích vẻ, theo sát mà lại hỏi, Đông Húc quê nhà nơi nào? Sương Khê huyện. Cát Đông Húc trả lời, Sương Khê huyện, đó là Ôn Châu thành phố phía dưới một cái huyện đi. Cái kia nói đến ngươi cùng Yên Nhiên đúng là nửa cái đồng hương. Nàng là Ôn Châu thành phố thị khu, Bàng Tử Hạo nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt vẻ. Lâm Châu thành phố là tỉnh thành, mà Bàng Tử Hạo càng là tỉnh thành tân khu đông phó khu trưởng nhi tử. Chính mình cũng ở chính quyền thành phố cục tài chính bên trong công tác. Sương Khê huyện tại hắn nhân vật như vậy trong mắt của bất quá chỉ là ở nông thôn địa phương mà thôi. Đúng thế, Cát Đông Húc gật gật đầu. Đang nói cái gì đây? Hai người nói chuyện, Lâm Hiểu Khiết gãy hỏi lại. Ha ha, yên tâm đi, học trưởng ta còn không đến mức bắt nạt một cái sinh viên đại học năm nhất. Nhiều lắm đợi lát nữa muốn hắn nhiều uống vài chén rượu mà thôi. Bàng Tử Hạo cười nói. Hoa tác, Bàng ca, để hắn nhiều uống vài chén rượu. Vậy còn không toán bắt nạt a? Lâm Hiểu Khiết khuếch đại nói. Trong mắt mơ hồ né qua một tia lo lắng. Nàng cũng không dám đối với một cái sinh viên đại học năm nhất tửu lượng ôm ấp đại kỳ vọng. Người cái này Lâm Hiểu Khiết. Ngươi nếu như vậy che chở Cát Đông Húc, vậy tối nay hắn nhất định phải nhiều lắm uống vài chén. Bàng Tử Hạo nói rằng, Đông Húc, xem ra đêm nay ngươi phải uống nhiều, bằng không chúng ta những nam sinh này trong lòng liền không thăng bằng. Nhớ năm đó chúng ta còn ở trong trường học, ngoại trừ Bàng ca, những người khác cũng đều thầm mến qua hoặc là rõ yêu quá Lâm Hiểu Khiết bạn học. Có thể nàng đều không có làm sao để ở trong lòng. Bây giờ nhưng một lòng che chở ngươi. Không được, đợi lát nữa phải nhiều uống. Mỗi bên vị huynh đệ các ngươi nói có đúng hay không? Phan Thắng An lập tức e sợ cho thiên hạ bất loạn nói rằng. Lâm Hiểu Khiết, lúc này chúng ta có thể không giúp được ngươi. Cho phép Vũ Mạt đám con gái thấy thế một bộ thương mà không giúp được gì nói. Này! Cái này, chỉ có Từ Yên Nhiên mặt lộ vẻ một tia sốt ruột vẻ. Đồng thời trong lòng cũng có chút âm thầm trách móc Lâm Hiểu Khiết đem Cát Đông Húc kéo qua. Bởi vì nàng cùng Cát Đông Húc cũng chỉ có thể coi là bèo nước gặp nhau. Không thể nói là giao tình. Đây nếu là làm hại hắn uống say. Vậy thật là thật không tiện. Đây là thứ yếu. Chỉ sợ đợi lát nữa Cát Đông Húc dáng vẻ thư sinh tới không chịu nhiều uống. Hoặc là dứt khoát trực tiếp quăng thúng rời đi. Đem Bàng Tử Hạo đắc tội. Vậy thì đúng là hãm hại hắn. Dù sao phụ thân của Bàng Tử Hạo là một vị phó khu trưởng. Gặp Từ Yên Nhiên mặt lộ vẻ sốt ruột vẻ. Bàng Tử Hạo nhìn Cát Đông Húc càng ngày càng có chút khó chịu. Đúng là Cát Đông Húc trong lòng hơi có chút vui mừng. Hắn chính là vì phá giải Từ Yên Nhiên họa sát thân mà đến. Nếu như vào lúc này Từ Yên Nhiên biểu hiện cùng cho phép Vũ Mạt đám người giống như. Vậy hắn liền đúng là cầm làm nóng mặt thiếp người ta mông lạnh. Không thành vấn đề, hôm nay là Vũ Mạt học tỷ sinh nhật. Mọi người cao hứng, vốn là nên uống nhiều một chút. Cát Đông Húc không đợi Từ Yên Nhiên đem câu nói kế tiếp nói ra. Đã mỉm cười ngắt lời nói. Được, tân sinh chính là mãnh a. Bàng Tử Hạo đám người ầm ầm khen hay. Trong mắt toát ra một vệt tâm tai vui họa ánh mắt. Mà Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên thì lại âm thầm lo lắng. Bất quá lúc này cũng không tiện nói cái gì nữa. Dù sao các nàng bây giờ còn là ở trường học sinh. Mà Bàng Tử Hạo bọn người đã đi lên xã hội. Hơn nữa bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút xui vãi nồn cảnh. Đặc biệt là Bàng Tử Hạo càng là châu bò. Sau đó các nàng tốt nghiệp nói không chắc còn phải xin bọn họ hỗ trợ chứng thực công việc tốt đây. Bàng Tử Hạo đám người đang ầm ầm khen hay thời khắc. Người phục vụ đẩy bánh gato đi vào phòng khách. Gặp bánh gato đến rồi. Bàng Tử Hạo đám người tạm thời rời đi sự chú ý. Bắt đầu đốt nến, hát sinh nhật vui vẻ bài hát, cho phép vũ mạt ước nguyện, thổi cây nến, sau đó lại cho mỗi người cắt một khối bánh gato chia sẻ. Như vậy một phen so sánh chính thức nghi thức phía sau. Đón lấy liền rất tùy ý. Ca hát hát, uống rượu, đương nhiên uống rượu trước. Mọi người là tránh không được trước phải kính quá cho phép vũ mạt vị này thọ tinh. Bất quá kính mừng thọ ngôi sao sau, các nam sinh liền bắt đầu chủ động tìm tới Cát Đông Húc. Đến, Đông Húc, vừa mới vào đại học, người liền bắt đầu cấu kết ta viện hoa. Nói một câu không phải hết sức kháp đương, người đây là hậu sinh khả úy ha. Hai người bọn ta nhất định phải trực tiếp thổi một bình. Một bụng ghen tị Phan Thắng An cầm một nhánh bình nhỏ giả bộ bách quy bia trước tiên đối với Cát Đông Húc phát khởi tiến công. Này, Phan Thắng An, ngươi làm cái gì vậy? Mới vừa mới bắt đầu đây, nào có ngươi như thế cái uống pháp. Lâm Hiểu Khiết thấy thế không khỏi có chút nóng nảy, hướng về Cát Đông Húc trước mặt vừa đứng, ưỡn ngực nói, Lâm Hiểu Khiết này ưỡn ngực một cái. Cát Đông Húc mới phát hiện Lâm Hiểu Khiết tuy rằng vóc dáng so với Tự Yên Nhiên lùn một chút. Nhưng ngực nhưng càng có đoán, càng cao rút, không phải chứ, Lâm Hiểu Khiết, chúng ta giàu gì cũng là cùng một học viện, trước đây cũng đều là đồng thời ở hội học sinh cộng sự. Nói đến nhận thức cũng đến mấy năm, hắn một cái sinh viên đại học năm nhất, mới đến trường học của chúng ta mấy trời à. Người cứ như vậy che chở hắn, có phải là quá bất niệm cựu tình? Phan Thắng An gặp Lâm Hiểu Khiết như thế che chở Cát Đông Húc, không khỏi ghen ghét dữ rồi, sắc mặt cũng thay đổi. Đúng đấy, Lâm Hiểu Khiết, ngươi làm như vậy vậy thì thực sự làm chúng ta bị tổn thất những học trưởng này nhóm tâm. Uông Phàm Thuần bọn người phụ họa theo nói. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều rất là không quen. Có câu nói, chỗ béo bở không cho người ngoài. Lâm Hiểu Khiết bị trong bọn họ bất luận một ai cho câu đáp đi. Bọn họ cũng chẳng phải có chút mất mát, nhưng còn không thể nói được căm tức. Nhưng bây giờ lại bị sinh vật học tài nguyên học viện nam sinh. Hơn nữa còn là sinh viên đại học năm nhất cho câu đáp đi. Bọn họ những nam sinh này tự nhiên đều cảm thấy trên mặt tối tăm, có loại bị người làm mất mặt cảm giác. Lâm Hiểu Khiết gặp Uông Phàm Thuần bọn người theo ồn ào, trong lòng lại là sốt ruột lại là hối hận, lại cứ lúc này lại không tốt giải thích Cát Đông Húc là nàng lâm thời kéo tới bia đỡ đạn. Nếu thật như vậy nói, vậy thì triệt để đem Phan Thắng An đám người đắc tội rồi. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, tất cả mọi người vui vẻ, chỉ là bia mà thôi, thổi một bình thì khoác lác một bình. Cát Đông Húc không muốn để Lâm Hiểu Khiết làm khó dễ, liền đứng dậy cười kéo mở nàng nói rằng, đúng rồi, chỉ là bia mà thôi mà, người nước ngoài cũng làm nước uống. Phan Thắng An đám người nói, uống ít chút, không được thì giả say. Lâm Hiểu Khiết thấy thế tự nhiên không tốt, tiếp tục khuyên ngăn chờ. Không thể làm gì khác hơn là bám vào Cát Đông Húc bên tai thấp giọng dặn dò. Lúc nói chuyện, Lâm Hiểu Khiết thân thể liền sát bên Cát Đông Húc, bộ ngực hai đám đầy đạn không e dè địa đặt ở cánh tay của hắn trên. Nhìn ra Phan Thắng An đám người hai mắt đều suýt chút nữa thì phun ra lửa. DXXCMA. Thực sự là ai có thể nhịn không ai có thể nhịn. Đêm nay phải qua chén cái lý này công phu nam. Cát Đông Húc sông Lâm Hiểu Khiết cười cười. Sau đó cùng Phan Thắng An đụng một cái. Nói, Phan học trưởng, ta trước cạn vì là tận A. Nói, Cát Đông Húc liền cầm bình rượu lên. Dầm dầm uống một hơi cạn sạch. Khí đều không mang theo thở một cái. Đúng là Phan Thắng An trong đó đổi thở ra một hơi. lúc này mới đem một bình nhỏ rượu uống sạch. Nhanh ăn một chút gì đi. Gặp Cát Đông Húc như thế hết chức trách địa đóng vai, bia đỡ đạn, nhân vật, Lâm Hiểu Khiết lại là đau lòng lại là băn khoăn. Vội vàng dùng cây tăm cắm một khối thịt bò khô hướng về trong miệng hắn nhét. Tình cảnh này, nhìn ra vừa thật vất vả đem một bình rượu rót đến trong bụng Phan Thắng An suýt chút nữa không có. Buồn rầu trực tiếp lấy thêm lên một bình hướng về đổ vô miệng. Hắn đây mẹ ôi cũng quá khinh người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.